Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185: Cùng nhau án mạng. Converter Dung Kiều cầu phiếu Lý Minh Hạo đứng ở Vương Hải trước mặt. Thật là cung kính. Lý Minh Hạo tuổi tác 40 tuổi ra mặt, sao phải lớn hơn Vương Hải? Vương Hải bề ngoài xem, nhiều nhất bất quá 30 tuổi. Thật ra thì hắn năm nay 33, thân thể có chút mập ra. Trong tay thưởng thức trước một chùm không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo niệm châu. Hơi khẽ cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Tôn Trường Lai trở về. Lý Minh Hạo gật đầu. Bồi Tiếu nói, cái này ta biết, đã nghe nói, anh Hải, đối phương rốt cuộc lai lịch gì, liền ngươi đều dùng cố kỵ sao? Ta, Vương Hải ngẩng đầu nhìn hắn, không nhịn được cười lạnh một tiếng nói, chuyện ngươi, cùng ta có quan hệ thế nào? Cũng không phải là ta đoạt người ta vợ, chiếm người công ty, cuối cùng còn muốn giết Tôn Trường Lai. Tôn Trường Lai mượn ta vậy 30 triệu, nếu như còn lên, vậy chúng ta bây giờ không tồn tại nửa điểm ân oán. Lý Minh Hạo hơi biến sắc mặt, bất quá rất nhanh lại bồi cười lên, nói, anh Hải, anh cũng không thể như thế nói, Lưu Hồng nơi đó đã mau không kiên trì, đến lúc đó anh muốn chơi thế nào, liền chơi thế nào, chân thực không được. Đến lúc đó ta để cho Tôn Trường Lai con gái cùng Lưu Hồng một khối phụng bồi anh. Cái này được không? Vương Hải quơ quơ tay nói. Bớt cùng ta tới đây bộ. Ta Vương Hải mặc dù háo sắc, nhưng vẫn có ranh giới cuối cùng. Liên quan tới Tôn Trường Lai sự việc, ta xem ngươi cũng được rồi. Hắn đã để cho ngươi gây ra đủ thảm, còn cần gì phải đem người bức cho chết đâu. Không đợi Lý Minh Hạo nói chuyện, phất phất tay nói, ta liền vừa nói như vậy, có nghe hay không ở chính ngươi, được rồi ngươi trở về đi thôi. Lý Minh Hạo không nghĩ tới Vương Hải bên này nói biến sắc mặt thì trở nên mặt. Hắn cái hố Tôn Trường Lai, trong này công ty cho vay Vạn Đỉnh đóng vai một cái gì nhân vật. Hắn lại không rõ lắm, có thể Lý Minh Hạo không có can đảm cùng Vương Hải trở mặt. Cùng Lý Minh Hạo đi sau này, Vương Hải sắc mặt cũng không được khá lắm xem, nhưng là hắn biết chọn lựa, chỉ cần có tiền, kiểu đàn bà gì không tìm được, không cần phải bởi vì là một cái Lý Minh Hạo, một cái Lưu Hồng, đắc tội Đông Ánh Tuyết, nói đi nói lại thì, người ta thiếu nợ thì trả tiền, hắn còn có quyền gì đuổi theo người ta không thả, thế nào cũng phải đem người bức tử. Thật lấy vì Đông Ánh Tuyết nơi đó là cho không à. Thật muốn đến cái đó phân thượng. Vương Hải có thể khẳng định. Cuối cùng thất vọng vẫn là mình. Lý Minh Hạo từ tập đoàn Vạn Đỉnh đi ra. Ngồi ở trong xe. Đem áo sơ mi nút áo biết mở. Sắc mặt âm trầm không chừng. Hắn không nghĩ tới. Tôn Trường Lai cái này con cá chết. Lại đi Nhật Bản chạy một vòng trở lại. Còn có thể có cám mặn cơ hội trở mình. Hồi nhà trọ, Lý Minh Hạo đối với trước mặt tài xế phân phó nói. Lưu Hồng là Tôn Trường Lai vợ. Lý Minh Hạo bạn học chung thời đại học. Hai người lúc nào dụ dỗ tới một chỗ. Cái này đã không có khảo cứu. Toàn bộ Vạn có công ty đầu tư hơn 100 triệu tài sản. Cuối cùng đầy đủ đều rơi vào hai người trong tay. Có thể so sánh Lý Minh Hạo mà nói, Lưu Hồng chí ít còn cất giữ một phần thiện tâm, cùng Tôn Trường Lai hai người dẫu sao vợ chồng 20 năm. Coi như không có cảm tình, cũng có ân tình, không muốn đem Tôn Trường Lai bức tử, mới tìm cơ hội để cho người an bài Tôn Trường Lai chạy trốn đi Nhật Bản. Chẳng qua là không nghĩ tới. Coi như vậy Lý Minh Hạo vẫn còn không muốn thả qua Tôn Trường Lai. Trăm phương ngàn kế đem Tôn Trường Lai từ Tokyo lừa trở lại. Muốn bức tử hắn, nàng cũng có chút không nghĩ ra. Trước kia anh em tốt, làm sao sẽ đối với Tôn Trường Lai có lớn như vậy hận ý. Tôn Trường Lai trở về, Lý Minh Hạo đi tới, nhìn Lưu Hồng hừ lạnh một tiếng. Lưu Hồng sắc mặt tái nhợt liền hạ, run rẩy nói, Minh Hạo, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Hắn đã mất tất cả. Chẳng lẽ ngươi còn nếu không phải là đem hắn bức tử không thể sao? Lý Minh Hạo giơ tay lên cho Lưu Hồng một cái bạt tai vang rồi. Sắc mặt dữ tợn nói, điếm thúi, nếu không phải ngươi hắn đã sớm chết rồi. Ngươi cái này ăn cây này rào cây khác đổ đê tiện. Tôn Trường Lai phải chết, bố muốn đích thân chơi chết hắn. Ngươi, ngươi lại đánh ta? Lưu Hồng ngồi dưới đất, bụng mặt khó tin nhìn Lý Minh Hạo. Nàng không tin của mình thích người đàn ông này, lại dám đối với tự mình ra tay. Đánh ngươi? Lý Minh Hạo cười lạnh nói, bố chẳng những muốn đánh ngươi, còn đặc biệt ngựa muốn chơi con gái ngươi đây. Trước kia cùng ngươi được rồi dễ thương lượng, để cho ngươi đi cùng Vương Hải tên khốn kiếp kia ngủ một giấc. Ngươi không nghe, bây giờ ngươi đã vô dụng. Nói xong, nhấc chân dùng sức đạp Lưu Hồng một cước, đem đối phương đạp cái ngã nhào, đánh Lưu Hồng cả người cũng choáng váng. Cái này còn là cái đó người đàn ông nho nhã lịch sự. Lý Minh Hạo ngồi ở trên ghế salon, lạnh nhạt nói, biết ta tại sao như thế hận Tôn Trường Lai sao? Bởi vì hắn không phải là người. Cùng hắn biết thời gian lâu nhất, khi đó chúng ta mười mấy tuổi bắt đầu chính là anh em tốt. Hề hề, có thể hắn hại chết ta nhất thích nhất người phụ nữ. Kể từ lúc đó, ta liền thề, muốn giết chết hắn, chẳng những muốn giết chết hắn, còn muốn ở trên nàng vợ, ở trên con gái hắn, để cho hắn hối hận đi tới trên cái thế giới này. Lý Minh Hạo giống như biến thành một người khác vậy. Trước kia hắn khí chất, khí độ, bây giờ đều biến mất hết vô ảnh vô tung. Không người so hắn rõ ràng hơn. Không thể để cho Tôn Trường Lai trở lại. Nếu như Tôn Trường Lai không chết, vậy ở trong công ty làm giả sổ sách, cái hố hại đối phương, dùng tiền của công tiền thuế của dân sự thật thì phải bại lộ ra. Không tránh khỏi cha. Hắn lấy vì dựa vào Vương Hải công ty cho vay vạn đỉnh. Tôn Trường Lai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như Tôn Trường Lai không chết, vậy chết chính là hắn Lý Minh Hạo. Có thể, tuyệt đối không nghĩ tới. Tôn Trường Lai mạng lại cứng như thế. Thiếu 30 triệu, còn có người nguyện ý giúp hắn còn. Bối cảnh liền Vương Hải đều không dám nói gì. Như vậy lai lịch. Nếu quả thật giúp Tôn Trường Lai báo thù mà nói, cuối cùng người chết sẽ là ai? Vậy còn dùng phỏng đoán sao? Lý Minh Hạo thật ra thì nội tâm là một người vô cùng vì cực đoan người. Rất nhiều sự việc hắn cũng cuộc sống ở trong thế giới mình. Hơn nữa tinh thông tính toán, Lưu Hồng người phụ nữ này là hắn cùng Tôn Trường Lai bây giờ một cái mấu chốt xiềng xích. Nếu như không phải là Lưu Hồng hỗ trợ, Lý Minh Hạo ban đầu hãm hại Tôn Trường Lai mưu kế không thể nào được như ý. Vốn là hai người là người trên một cái thuyền, nhưng là Lưu Hồng đối với Tôn Trường Lai cảm tình, để cho hắn sợ đối phương phản bội mình. Biết ban đầu tại sao Tôn Trường Lai sẽ đuổi kịp ngươi sao? Không phải hắn Tôn Trường Lai so ta có bản lãnh, là ta đem ngươi nhường cho hắn. Lý Minh Hạo mang trên mặt một ít cười điên cuồng cho. Nếu như không phải là Lý Minh Hạo nhắc nhở, Lưu Hồng đã không nhớ hai người năm đó vẫn là bạn học chung thời đại học. Thậm chí không có ấn tượng Lý Minh Hạo truy đuổi qua mình. Thời điểm đó Lý Minh Hạo giống như là một người ẩn hình. Đặc biệt không dễ thấy, cùng Tôn Trường Lai so, một cái trên trời một cái dưới đất, nhiều năm qua như vậy. Nếu như không phải là bởi vì Tôn Trường Lai, nơi nào sẽ hiện ra hắn Lý Minh Hạo tới à? Điên rồi, Lưu Hồng trong đầu duy nhất ấn tượng chính là Lý Minh Hạo điên rồi. Hơn nữa hắn cùng tự mình nói nhiều như vậy là muốn giết chết mình. Thật ra thì các người đều đáng chết, sớm chết rồi. Đúng rồi, còn có ngươi cùng Tôn Trường Lai con gái bảo bối. Cùng các người đều chết hết sau này, ta sẽ thật tốt thương yêu nàng. Ta sẽ đem nàng biến thành một cái con đĩ. Một cái người nào cũng làm chồng sao? Lý Minh Hạo ha ha điên cuồng tiếu. Lưu Hồng đột nhiên đứng lên, muốn chạy ra bên ngoài. Thúi sao, trở lại cho ta. Lý Minh Hạo một chút từ trên ghế salon nhảy lên, đạp Lưu Hồng tóc đem nàng lôi kéo trở lại. À, Lý Minh Hạo ngươi buông tay. Lưu Hồng quỳ xuống đất, giãy giụa kêu. Lý Minh Hạo hướng về phía trên đất Lưu Hồng, đón đầu mấy cái bàn tay, sau đó hung hãn đạp mấy đá. Cũng không biết Lưu Hồng có phải hay không bị đánh ngất đi. Cuối cùng bị Lý Minh Hạo hướng trong một phòng kéo vào. Tôn Tiểu Vi che miệng, tránh ở trong phòng mắt thấy hết thảy các thứ này. Bản lĩnh gắt gao che miệng, thở mạnh cũng không dám một chút. Cái này căn hộ là duplex biệt thự, tổng cộng 8 cái gian phòng, trên dưới 2 tầng. Vốn là ngày hôm nay Tôn Tiểu Vi là hẳn ở trong trường học đi học. Nàng là Hải Thành trường cấp 3 học sinh, năm nay 17 tuổi, lớp 11, nhưng là ngày hôm nay thân thể có chút không thoải mái. Cho nên cho mẹ Lưu Hồng gọi điện thoại, bình thường con gái nội trú, không tại sao trở về. Lưu Hồng cũng thật nhớ con gái, cho nên liền đi bên trong trường học, đem Tôn Tiểu Vi nhận trở lại, chuẩn bị cho nàng làm chút ăn ngon. Mới vừa rồi Tôn Tiểu Vi đang mình trong phòng nghỉ ngơi. Đối với Lý Minh Hạo, nói thật lòng, cho Tôn Tiểu Vi ấn tượng cũng tốt vô cùng. Thích Lý Minh Hạo nhiều hơn qua thích cha ruột Tôn Trường Lai. Cái này cũng cùng Lý Minh Hạo thường ngày tỉ mỉ chu đáo chăm sóc có quan hệ rất lớn. Thời điểm trước kia, Tôn Trường Lai đặc biệt bận bịu, xã giao rất nhiều. Mỗi ngày đều rất khuya về nhà, cũng cùng Tôn Tiểu Vi không thể nói mấy câu nói. Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Tôn Trường Lai xảy ra chuyện sau này, Lý Minh Hạo liền rời vào nhà. Tôn Tiểu Vi đến cũng không có cảm thấy có cái gì. Nàng cảm thấy Lưu Hồng cùng chú Lý chung một chỗ, hẳn mới là hạnh phúc. Lớp 11, 17 tuổi Tôn Tiểu Vi đã hiểu được rất nhiều sự việc. Thế hệ nệ người tuổi trẻ bị tiểu thuyết, điện ảnh, phim truyền hình cùng internet hun đúc đều vô cùng trưởng thành sớm. Ven hồ danh cư là Hải Thành một cái tiểu khu hạng sang, tọa lạc dải đất phồn hoa, khoảng cách trung tâm thành phố rất gần. Dựa vào hồ được đặt tên, Vương Thiến Thiến từ nơi này mua một bộ 4 thất 2 thính cách cục nhà 210m bình phương, giá 3.600.000, thượng đẳng sửa sang, bởi vì chủ nhà vội vã ra tay, giá không hề cao, sau khi mua lại, trực tiếp có thể xách túi vào ở. Vương Thiến Thiến cùng Lý Trí xin phép qua sau đó, Lý Trí trực tiếp gật đầu đáp ứng, cùng ngày cùng chủ nhà nói tốt sau này, cầm chìa khóa liền đi vào ở. 4 cái gian phòng, Lý Trí chọn một cái. Còn dư lại Vương Thiến Thiến cùng Hạc Mỹ Vũ mỗi người một cái. Còn lưu lại cái đó cho Tôn Trường Lai ở tạm. Nhưng là Lý Trí chắc chắn sẽ không ở chỗ này thường ở. Tôn Trường Lai cũng nhất định phải mình tìm chỗ ở. Buổi trưa, Lý Trí đang chuẩn bị mang mọi người một khối đi cơm trưa. Sau đó đi trong công ty thăm một chút. Chính thức cùng Hạc Mỹ Vũ ký kết hợp đồng mướn, lúc này nhận được Đông Ánh Tuyết điện thoại. Án mạng, Đông Ánh Tuyết ở trong điện thoại dụ mặt nói. Không sai, án mạng, cùng ngươi nhặt được cái đó gọi Tôn Trường Lai người có liên quan. Không thể nào, lão Tôn cái này 2 ngày, vẫn luôn cùng ta chung một chỗ, làm sao có thể ra đi giết người đâu. Lý Trí nghe được Đông Ánh Tuyết mà nói. Phản ứng đầu tiên chính là không tin. Đông Ánh Tuyết đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ai nói cho ngươi nói Tôn Trường Lai giết người? Ta nói đúng, cái này khởi án mạng cùng Tôn Trường Lai có liên quan. Được rồi, cũng chớ nói gì, các người bây giờ ở đâu? Ven hồ danh cư, Lý Trí thở phào nhẹ nhõm, hắn liền nói sao, giống như lão Tôn loại này gấu người như vậy. coi như ngươi cho hắn cái lá gan, hắn có lẽ cũng không dám giết người. Không có sao chứ, không có sao liền mang theo hắn tới bót cảnh sát một chuyến. Gặp mặt nói, Đông Ánh Tuyết nói, phải, ta cái này liền mang theo hắn đã qua. Lý Trí không do dự liền gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại, Lý Trí hướng Tôn Trường Lai nói, lão Tôn, đi theo ta đi chuyến bót cảnh sát. Mới vừa rồi ta một người bạn cho ta gọi điện thoại. Nói có cùng nhau cùng ngươi có liên quan án mạng. Cụ thể chuyện gì, ta cũng không biết, có liên quan tới ta. Tôn Trường Lai ngây ngẩn, Lý Trí gật đầu nói, chớ đoán mò, đến thì biết, chị Thiến, Hạc Mỹ Vũ ngươi trước hỗ trợ chăm sóc, nếu là ở nhà đợi đến nhàm chán, liền ra đi vòng vòng, xem cái điện ảnh, đi dạo cái đường phố cái gì, tất cả tiêu phí cũng coi là công ty, thanh toán, quay đầu cho ngươi thanh toán, phải, trong nhà ngài hãy yên tâm. Nếu như có chuyện tình, có thể cho ta gọi điện thoại, ta tùy thời để cho công ty luật sư chạy tới. Vương Thiến Thiến từ ghế salon đứng lên nói, hẳn không việc lớn, Lý Trí lắc đầu, nếu là thật có sự việc, Đông Ánh Tuyết không thể nào cho mình gọi điện thoại, nếu đánh, nhất định sẽ nói rõ ràng. Sao Dung Kiều, cha thì thấy Tô Châu có địa danh trên sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm. Thần côn nhé http://tiuyencv.com/tao-gạch-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-lam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.